Xuyên Việt chi hoàn khố nữ, chương 39, cùng tặc đối thoại, góc truyện audio.com. Cùng ngày hôm đó, khi sương đêm bắt đầu phủ dày đám ngự lâm quân một lần nữa lần lượt ngã gục chìm vào giấc mộng cùng cơn gió mang mê dược, đây chính là kết quả không ai ngờ đến, không ai đoán được đạo tặc trong một đêm đến tận hai lần nhắc Bạch Vũ lại đến, hắn bước nhanh lướt qua đám ngự lâm quân nằm đầy đất tiến đến gian chính của Mật Lung Viện. Chân vững chắc từng bước một tiến vào bên trong nhưng cũng đã cảnh giác đảo mắt xung quanh, đôi tay tập trung tính lực để phát giác thứ âm thanh nhỏ nhất, cứ như vậy hướng Bạch Ngọc Hạc mà tiến. Đến khi chạm được hộp chứa Bạch Ngọc Hạc liền bị một cái lồng to bằng trúc bên trên chụp xuống bắt gọn. Lúc này Hắc Bạch Vũ cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt đảo quanh gian phòng rồi hô to. Sẫm Hảo Nguyệt, ngươi còn không lăn ra đây. Giọng nói ồ ồ của nam nhân vừa trưởng thành âm vang khắp gian phòng trống vắng. Nhan đầu này xem chừng quá gian xảo rồi. Nàng đến cùng được đào tạo như thế nào? Cả một tiểu nữ hoa 7 tuổi đã gian xảo như vậy thì những người khác trong Sẫm gia sẽ phải nguy hiểm đến độ nào nữa? Nếu không phải bình tĩnh nghe được khí tức của nàng, sợ là hắn cũng phát hiện không ra bên trong phòng còn người nha. Chỉ là hắn phát hiện muộn mất rồi. Sẫm Hảo Nguyệt núp ở một góc khuất được ngụy trang bằng vải đen từ từ bước ra. Bước chân vững chắc đạp từng bước đi hướng về phía Hắc Bạch Vũ mang theo tiếng cười khanh khách đắc ý, ngươi gọi bổn tiểu thư. Nàng cực kỳ ngạc nhiên khi hắn phát hiện ra mình a, cả tối hôm nay nàng vốn ngồi ở trong phòng điều khiển bẫy dập không hề bước chân ra ngoài. Cả Soái gia gia cũng nghĩ nàng đang an ổn ở trúc viên, thế mà hắn lại biết nàng ở đây. Hắc Bạch Vũ không hề nhìn sang bên Sẫm Hảo Nguyệt mà vân đạm phong kinh phản vấn. Vì sao đoán được ta lại đến? Bởi vì ngày mai sứ thần rời đi rồi, do đó đoán chắc ngươi sẽ quay lại. Lúc nãy nàng nghe được thời gian hắn cùng ngự lâm quân giao đấu không lâu liền biết thân thủ hắn tốt nhưng sức lực chưa thể địch lại hết được. Dường như ngươi rất tự tin với suy đoán của mình, Hắc Bạch Vũ đầy khinh thường nói. Sẫm Hảo Nguyệt chắp tay sau lưng cười giòn vài tiếng, chân không ngừng bước vòng quanh lồng trúc để nhìn dung mạo của hắn. Ngươi đến chính là chứng tỏ bổn tiểu thư đoán không hề sai. Hắc Bạch Vũ không cho nàng cơ hội thấy dung mạo của mình. Hắn cúi gầm mặt xuống rồi lại quay đi nơi khác tránh xa tầm mắt của nàng. Dù cho hiện tại hắn là có áo choàng to che khuất cả mặt cũng không để nàng thấy bất kỳ thứ gì. Ngươi cho rằng lồng trúc này nhốt được ta? Chấm, chẳng phải bây giờ cũng đã nhốt được người rồi sao? Hỏi phí lời như vậy để làm gì? Nàng giơ tay hướng hắn nói. Mang hộp trả bổn tiểu thư, thứ đó không phải của ngươi. Hắn đứng có chút thu người khiến nàng quan sát thế nào cũng không đoán được chiều cao của hắn. Hắc Bạch Vũ hừ một tiếng thật khẽ nhưng trong gian phòng to trống rỗng lại khiến hai người nghe cực kỳ rõ ràng. Không nói hai lời hắn rút một thanh đoản đao ra chém đứt lồng trúc. Không thấy được động tác của hắn vì quá nhanh nhưng hàn quang từ thanh đao cho ra những đường sáng trong bóng tối cực kỳ đẹp mắt. Sẫm Hảo Nguyệt nhìn thấy lập tức lùi về phía sau bày ra tư thế phòng thủ. Hiện nàng cầm không nổi những vũ khí khác nhưng theo tình thế hiện tại nếu dùng kiếm gỗ cùng không thể đánh được hắn nha. Góc truyện audio.com. Nàng phải trang bị không ít thứ nha, nhưng Soái gia gia bảo nàng còn nhỏ không được tiếp xúc với nhiều loại binh khí nguy hiểm a, lưu lại cho nàng một câu thứ này cũng không phải của ngươi, rồi một cọng lông vũ bên trắng bên đen hướng nàng phóng đến, Hắc Bạch Vũ vùng áo choàng một cái thi triển khinh công biến mất trước mắt nàng. Đều là do nàng xuyên qua không có nội lực nên mới như vậy a, thật muốn giết người. Sẫm Hảo Nguyệt ôm một bụng nộ khí bước ra ngoài, tay giật cọng lông vũ cài trên tóc của mình ra ném xuống đất. Tên chết tiệt ỷ có khinh công liền khi dễ nàng. Quét mắt đám ngự lâm quân nằm đầy đất, nàng không thèm gọi người cứu nữa liền trở về trúc viên. Bọn họ cũng là vất vả mấy đêm rồi, để bọn họ hào hào ngủ một giấc thôi. Phân cách tuyến Luna hoang, khi đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm đột nhiên có một luồng khí lạnh bay vào giường của nàng. Sẫm Hảo Nguyệt theo thói quen vươn tay kéo chăn bọc người lại giữ ấm. Bên tai đột nhiên lại nghe được giọng nói băng lãnh khiến nàng phải mở to mắt ra nhìn. Sẫm Hảo Nguyệt, ngươi mang Bạch Ngọc Hạc đi đâu? Mặt nạ toàn mặt bên trắng bên đen dưới lớp áo choàng đen đập vào mắt để nàng hoảng hốt, nhất thời mở miệng định la lên thì lại bị một thanh chùy thủy đặt ngay cổ cùng lời uy hiếp đầy hiệu lực. Nếu không muốn chết liền im miệng cho ta. Chấm, ngươi xông vào phòng bổn tiểu thư làm gì? Nhỡ có người nhìn thấy không gả được thì phải làm sao? Ngươi có chịu lấy bổn tiểu thư không? Sẫm Hảo Nguyệt không sợ mà thong dong ném cho hắn mấy câu hỏi cực kỳ vô bổ của nữ nhân. Lúc nãy hoảng hồn la lên là vì bị hắn dọa chưa thích nghi được nha. Ngươi cư nhiên mang hài vào đây, tên đạo tặc biến thái này, mau mau cởi hài ra cho bổn tiểu thư. Đột nhập phòng nàng lại không chút lễ phép mang cả hài vào trong, thật không thể tha thứ. Hắc Bạch Vũ áp phần bén nhọn của chùy thủy kề vào cổ nàng thêm sát một phần, lạnh giọng gầm. nói, chẳng phải ngươi cầm đi rồi sao? Sẫm Hảo Nguyệt chán nản vỗ vỗ chiếc chăn dày. Nửa đêm hắn không ngủ chạy đi trộm đã đành, còn leo vào đây làm phiền nàng nữa, chẳng lẽ hắn không biết giấc ngủ đối với nữ nhân rất quan trọng sao? Hắc Bạch Vũ ném chiếc hộp lúc nãy hắn mới lấy được ở Mật Lung Viện lên giường. Ngươi tự xem đi, lúc nãy không có thời gian mở ra xem, về đến mới phát hiện bên trong không phải Bạch Ngọc Hạc. Hộp vừa chạm giường liền ngã xuống, đổ ra đồ vật bên trong. Sẫm Hảo Nguyệt mở to mắt ra nhìn, khóe môi nàng kéo cao vươn tay cầm lên cười ha hà. Đây là con quay của tứ di nương tặng a, sao lại ở đây? Cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ Hắc Bạch Vũ, Sẫm Hảo Nguyệt không chút sợ hãi nhếch miệng khinh bỉ. Lúc nãy bổn tiểu thư sớm bảo với ngươi là thứ này không phải của ngươi rồi là tự ngươi không tin giờ lại đến trách bổn tiểu thư. Lúc nãy ngươi rất to mồm bảo đồ bên trong không phải của bổn tiểu thư mà chỉ là trời không cho ngươi toại nguyện nha. Bạch Ngọc Hạc ở đâu? Dưới lớp mặt nạ sắc mặt của Hắc Bạch Vũ đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa rồi. Hắn không còn đủ kiên nhẫn cùng nha đầu này đôi con nữa. Sẫm Hảo Nguyệt nhún vai như chuyện không phải của mình, âm thanh của nàng không chút gợn sóng hồi đáp hai chữ. Không biết, Hắc Bạch Vũ sớm biết lá gan của nha đầu này không nhỏ nhưng nhìn thần sắc trên mặt nàng có lẽ là sẽ không nói dối đâu. Hắn có nên tin không? Góc truyện audio.com. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, lại thấy được mắt của Sẫm Hảo Nguyệt đang lim dim hắn liền buông lỏng cảnh giác hạ chùy thủ xuống. Chùy thủ vừa hạ mắt Sẫm Hảo Nguyệt mở to, nhanh chóng hất dược phấn từ dưới gối lên người hắn, tiếp đến tay chống lên giường tặng hắn một cước. Hắc Bạch Vũ không phòng bị dính dược phấn, bụng lại trúng một cước kia cả người ngã về phía sau. Rất nhanh hắn lộn hai vòng trên không trung đứng thẳng. Hắn hừ một tiếng là hắn xem thường nàng rồi, lần trước còn chưa giải xong lại tiếp đến lần này. Tự biết bản thân trúng dược gì không nói hai lời hắn mở tung cửa rời đi. Sẫm Hảo Nguyệt chạy theo đến cử đắc ý hô to câu nói. Cả tiểu oa nhi như bổn tiểu thư cũng dám uy hiếp, lần sau gặp ngươi một lần bổn tiểu thư đánh một lần. Nàng nhếch môi khinh bỉ rồi đóng cửa lại, dược của cổ gia đúng là đỉnh của đỉnh nha, cách lớp mặt nạ hắn cũng bị chúng chiêu lại sợ đến như vậy. Nàng nằm trên giường hôn bình dược nhỏ vài cái rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phân cách tuyến Luna Hoang, sáng hôm sau, hoàng thượng sai người từ Sẫm phủ mang Bạch Ngọc Hạc tặng cho Lam Hưng quốc rồi cho người tiễn sứ thần đến địa phận của hai quốc gia. Thấy được Bạch Ngọc Hạc nguyên vẹn được giao ra ai nấy mãn nhãn đầy đủ mọi biểu tình. Sẫm gia tuyệt đối không phải hư danh, mọi người ai nom nóp lo sợ nhưng Sẫm Hảo Nguyệt lại không như vậy. Bởi nàng biết Hắc Bạch Vũ sẽ không thể đi trộm được bởi hắn không thể lấy một địch tất cả mà cũng chưa đủ khả năng để trắng trợn cướp như vậy. Cách chương.